Chương 241, lộ khẩu. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ rất nhanh rời đi, bọn họ đi tới ngã tư đường, Quách Phủ lớn tiếng nói, ngươi nói chúng ta hiện tại đi như thế nào? Quách Phủ lớn tiếng nói, ta cũng không biết, nói chung, Thiên Diêu ca, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo A, như vậy chúng ta còn có thể an toàn một ít. Quách Phủ mỉm cười nói, ta minh bạch, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi, sau đó, bọn họ liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Doan Trí Bình lớn tiếng nói, không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi, một ngày những cái này lính Mông Cổ xông lại, chúng ta liền đối phó bọn họ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ xem không có chuyện gì, vì vậy, bọn họ tất cả đều lui trở về. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, các ngươi yên tâm đi, coi như đám này lính Mông Cổ có bản lĩnh lớn bằng trời, bọn họ cũng không dám thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, lúc này nhờ có ngươi, nếu là không có ngươi, lần này chúng ta nhất định phải chết. Mà lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, yên tâm đi, đám kia lính Mông Cổ phi thường e ngại toàn chân giáo thực lực. Lúc này, Quách Phù Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại rốt cuộc biết, thì ra là thế. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy. Sau đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta nghĩ các ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta chỗ này mới vừa làm xong bọc lớn, ta nghĩ các ngươi hẳn là thưởng thức một phen. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại vừa nghe đến bánh bao, ta liền cả người run, tốt lắm, chúng ta đây liền đi qua ăn. Nói xong, bọn họ hướng phía sau đi tới, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm chiếc đũa nhâm nhi thưởng thức, sau đó, hắn mỉm cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng là. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn. Mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền ăn không sai biệt lắm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu vô bụng một cái nói, ai nha, ta hiện tại cảm giác quá no rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng là. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên thu thập một chút. Vì vậy, bọn họ liền thu thập, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều muốn ngủ, vì thế, mỗi người bọn họ về tới phòng trong. Làm sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến trong viện luyện công A, trong khoảng thời gian này, chúng ta luôn là vội vàng việc, chúng ta đem luyện công đều làm trễ mãi. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đem võ công để thăng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta phát hiện một vấn đề, chúng ta nếu là ở một cái địa phương đợi thời gian quá dài, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai. Vì vậy, bọn họ dọc theo con đường phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi cổ mộ, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nói chúng ta dùng không cần đi quấy rối bọn họ. Quách Phủ hơi lắc đầu nói, quên đi, chúng ta đừng quấy rầy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta xem cũng là ý tứ này. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều rời đi, mà khi bọn họ đi một đoạn đường, đột nhiên, Tôn bà đi ra, nàng lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi nếu đã tới, các ngươi làm sao không tiến vào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, ta xem ngươi vào đi. Mà Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, bọn họ liền bước nhanh đi đến trong cổ mộ, mà lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, chúng ta gần nhất luyện công tương đối bận rộn, cho nên không có lo lắng các ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sao, chúng ta cũng là tới xem một chút. Lúc này, Tiểu Long Nữ đem hai chén mật bưng đến trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm một lát sau, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Tiểu Long Nữ, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi thực sự là quá hiếu khách. Tiểu Long Nữ cười nói, cái này không có gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền cùng với nàng nói về mật, mà khi một lát sau, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta nghe nói toàn chân kiếm pháp rất lợi hại, ta muốn dùng Ngọc Nữ Tâm Kinh với ngươi đọ sức một phen. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta bây giờ đối với luyện một chút đi. Nói xong, bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau, bọn họ liền đối với luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ai nha, ngươi bộ này võ công quả nhiên không thể tầm thường so sánh, tại hạ bội phục. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi cũng nên đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng đang muốn với ngươi cáo biệt. Nói xong, hắn cùng Quách Phủ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi tìm Chu Bá Thông, cũng không biết người này hiện tại nghiên cứu cái gì. Quách Phủ cười nói, không sai, ta phỏng đoán hắn hiện tại khẳng định nghiên cứu trà đạo đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao ngươi biết? Quách Phủ lớn tiếng nói, ta đoán, làm sao, ta đây sao sẽ đoán, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi xem. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Chu Bá Thông, quả nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông lấy một đống lá trà, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại làm sao đối với chế tác lá trà cảm thấy hứng thú? Chu Bá Thông mỉm cười nói, ta thiên thiên lộng mật, ta đều cảm thấy không có ý nghĩa, ta muốn đổi một đồ đạc. Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông cái này trà đạo cùng mật cũng không đồng dạng, ngươi có thể nghiên cứu hiểu chưa? Chu Bá Thông cười nói, ta có thương, làm sao lộng không phải minh bạch, làm sao, các ngươi còn coi thường ta, hãy chờ xem.